Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 709. Ta độ lượng rất nhỏ, ngay tại trong cái loại thân thể cùng thức hải song trọng đau đớn mà quốc kỵ bất trí bất giác từ thần thể tầng thứ tư tiến đến tầng thứ năm. Sau khi thần thể tầng thứ năm, dù là mà quốc kỵ không cần đan dược chữa thương, thương thế bên ngoài thân hắn đang là dần dần khôi phục. Một khi thần thể thương thế dần biến mất, máu kỵ tu vị bắt đầu tấn mãnh tăng trưởng. Tu đạo coi trọng chính là thiên địa mượt mà, không thể bỏ sót. Thân thể bị thương chính là một cái lậu thể, dù đã hấp thu linh khí lại nhiều, trên tu vị tiến bộ cũng là có hạn. Máu kỵ tiếp xúc đến kiếm khí hạ nước sông, tiên linh khí trong kiếm khí hạ lồng đậm có chút khoa trương. Tăng thêm máu kỵ 108 đầu mạch lạc đồng thời chu thiên vận chuyển, còn có thể hình thành đại chu thiên. Hắn hấp thu tiên linh khí tốc độ có thể nói là kinh khủng. Liền xem như dạng này, tu vị của hắn tiến bộ vẫn là phi thường chậm chạp, có thể nói rằng dừng bước không tiến. Bởi vì hắn nhục thân thụ thương, nhục thân thụ thương chính là một cái lậu thể. Máu kỵ nghịch chuyển tu luyện, sửa đổi bất hủ phàm nhân quyết vẫn là mượn nhờ thiên địa quy tắc đạo pháp cấp độ. Chỉ cần hắn không vượt qua ngoài cấp độ quy tắc này, hắn bây giờ không có biện pháp để lậu thể cũng có thể tấn cấp. Hắn cùng rất nhiều tu sĩ khác biệt, đại đa số tu sĩ nhục thân hủy hoại, còn có nguyên thần. Máu kỵ thế nhưng ngay cả tồn tại là không có tu nguyên thần. Tại khi mà quốc kỵ luyện đến thần thể tầng thứ 5, thân thể bắt đầu khôi phục về sau, tiến độ tu vị của hắn rõ ràng tăng tốc. Lồng đậm tiên linh khí lúc này cũng có thể chuyển hóa làm hắn tiên nguyên thực lực. Thời gian nửa năm chạy qua, khi mà quốc kỵ bước vào thần thể tầng thứ 6, tu vị hắn cũng bước vào đại la tiên hậu kỳ. Tại địa phương mà quốc kỵ ngồi yên cách đó không xa, một tên nam tử gầy yếu chính là nhe răng cười nhìn chằm chằm mà quốc kỵ. Người này chính là mà quốc kỵ hoành thành trọng thương bái dạ. Bái dạ dùng thời gian gần một năm mới miễn cưỡng khôi phục lại hơn phân nửa, khoảng cách trạng thái như cũ kém xa. Bất quá hắn muốn xử lý mà quốc kỵ, thực lực bây giờ đã là đủ. Hắn không có dám đi mà quốc kỵ bái bố trí cái bãi sa mạc kia. Mạc quốc kỵ khốn trận để cho hắn ấn tượng quá sâu, hắn muốn giết Mạc quốc kỵ không dám ở Mạc quốc kỵ địa bàn động thủ. Hắn tin tưởng chỉ cần kiếm ngục địa phương còn lại, hắn hoàn toàn chắc chắn xử lý Mạc quốc kỵ. Nhưng lập tức liền ngây dại, hắn phát hiện Mạc quốc kỵ hai chân thế nhưng tại trong kiếm khí hạ nước sông, một mực ở bên trong nước sông. Kiếm khí hạ đáng sợ, bái dạ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Đừng bảo cùng Mạc quốc kỵ thời gian dài như vậy, đem hai chân đặt ở kiếm khí hạ, lấy thực lực quán xem như cùng kiếm khí hà thủy tiếp xúc một chút cũng là bị thương nặng. Chẳng lẽ bái dạ hít một ngụm khí lạnh, lập tức mà hắn minh bạch chính mình đoán không có sai. Máu quốc kỵ khẳng định tấn cấp đến thần thể, về phần thần thể cấp độ gì hắn chưa đủ rõ ràng. Sau đó bái dạ liền cùng nghỉ đứng lên. Máu quốc kỵ công pháp tu luyện thể tuyệt đối so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Căn cứ tiên giới viễn cổ ghi chép, luyện thể cường đại nhất là vu tộc. Máu quốc kỵ tu vị hẳn không cao, hắn có thể trong thời gian ngắn liền tấn cấp đến thần thể, tu luyện khẳng định là vu tộc công pháp luyện thể. Nếu như công pháp luyện thể này cho hắn sẽ thế nào? Đồng dạng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tiến bước vào thần thể. Về phần tấn cấp thần thể, liết bản đồ vật, cái gì so với mặc kỵ thần thể tốt hơn? Một cái thần thể nhục thân cho hắn niết bàn, đây quả thực là thượng thiên đưa tới bảo vật. Một khi hắn tấn cấp đến thần thể, vậy ắt có niềm tin đi vào kiếm khí tuyển hoặc là ở trong kiếm khí hạ xem xét. Máu quốc kỵ tu vị yếu, hắn tu vị thế nhưng là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như hắn tìm được đường ra ngoài, hắn bái dạ tại tiên giới sẽ còn sợ ai? Nghĩ tới đây, bái dạ cơ hồ muốn cuồng tiếu lên tiếng. Máu quốc kỵ giờ phút này lâm vào bế quan tu luyện, hắn chỉ cần đi qua đánh nén liền có thể xử lý đối phương. Bái dạ cưỡng ép mình bình phục một cách kích động trong lòng, từ từ cầm ra pháp bảo. Hắn muốn một kích thành công, tuyệt đối không thể để cho Ma Quốc Kỵ lựa phần cơ hội. Mỗi lần tiến lên một bước, bái dạ đều là đang tính lấy cùng Ma Quốc Kỵ khoảng cách, tính kế một kích này đánh nén xác suất thành công lớn bao nhiêu. Trong mắt hắn, mỗi một bước tiến đến, hắn phần thắng tiến thêm gấp đôi. Bái dạ đang tính toán lấy khoảng cách Ma Quốc Kỵ còn bao nhiêu bước thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, thậm chí lâng lên một cái chân đều quên buông xa. Hắn ngơ ngác nhìn Ma Quốc Kỵ, trong lòng hoàn toàn sợ hãi. Ma Quốc Kỵ nguyên bản ngồi tại bên trên kiếm khí hà, thế mà chậm rãi chìm vào dưới đáy kiếm khí hà. Hắn dám khẳng định Mã Quốc Kỵ không phải bởi vì sau khi trông thấy hắn mới tiến nhập vào kiếm khí hà, mà là Mã Quốc Kỵ luyện thể lại tiến bộ lúc này tấn nhập vào kiếm khí hà. Suy sau một hồi bái dạ lúc này mới than dài một tiếng, quay người cấp tốc rời đi. Hắn biết hắn cũng không có cơ hội xử lý Mã Quốc Kỵ. Chính Mã Quốc Kỵ từ trong kiếm khí hà đi ra, hắn cũng không có tư cách xử lý Mã Quốc Kỵ. Một tu sĩ có thể đi vào kiếm khí hà có bao nhiêu đáng sợ? Hắn bái dạ ở trong kiếm ngục nhiều năm như vậy, vô số lần từ kiếm khí hà lấy nước, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng giờ phút này Mã Quốc Kỵ đáng sợ. Mã Quốc Kỵ ngay cả kiếm khí hà đều có thể không sợ, còn có thể e ngại hắn hiện tại công kích sao? Phốc, một đạo kiếm khí cơ hồ khiến Mã Quốc Kỵ tim phổi xé mở trên ngực. Mã Quốc Kỵ phun một ngụm huyết mang tình huyết, cả người cuốn ngược bay ra ngoài, đắm chìm luyện thể. Trong lúc tu luyện, Mã Quốc Kỵ cũng là triệt để thanh tịnh lại. Mã Quốc Kỵ đang muốn ngưng tụ linh nhãn, ngạc nhiên phát hiện chính mình thần niệm có thể thẩm thấu ra ngoài chỗ hắn tại đáy kiếm khí hà, xung quanh toàn bộ nước sông tiến vào kiếm khí hà. Mã Quốc Kỵ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hắn hoàn toàn đắm chìm trong quá trình tu luyện điên cuồng mà thôi. Phốc, lại làm cái đạo kiếm khí đánh vào ngực Mã Quốc Kỵ. Lần nữa hắn cuốn ngược, lần này Mã Quốc Kỵ trong nháy mắt ổn định thân hình, rốt cuộc rõ ràng thấy chuyện gì xảy ra. Hắn cách thanh trường kiếm nghiêng cắm ở đáy sông chỉ có mười mấy bước chân xa, mà cái thanh trường kiếm kia chính là kiếm khí hà, kiếm khí nguồn suối. Trước hắn áp sát quá gần, lúc này mới bị kiếm khí hà trọng thương. Dù là hắn hiện tại thần thể 6 tầng, khẽ dựa gần thanh trường kiếm này vẫn là tồn tại sâu kiếm. Mã Quốc Kỵ thử nghiệm thần niệm tới gần thanh trường kiếm kia, mới tới gần thần niệm của hắn liền bị kiếm khí rạo sát không còn một mảnh. Thần niệm bị chém rụng bộ phận, Mã Quốc Kỵ cố lén thổ huyết dày vò, một lần nữa lùi ra ngoài. Khoảng cách trường kiếm hơn 10 trượng sát thời điểm, Mã Quốc Kỵ rốt cuộc vững vàng xuống tới. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải mình thực lực có thể cầm tới. Mã Quốc Kỵ lúc này liền bãi chính tâm tình của mình. Cũng may hắn không có tu kiếm, thanh trường kiếm này lấy được cũng không có quan hệ. Mã Quốc Kỵ tiếp tục rời khỏi 10 trượng về sau, lúc này ngồi tại đáy sông bắt đầu tiếp tục lấy tu luyện. Đáy kiếm khí hạ không biết thông hướng nào. Mã Quốc Kỵ cảm giác nơi này tiên khí thậm chí so với hắn tại cực trạch hải vùng tiên linh mạch ô kia còn muốn lồng đậm hơn. Chít, nơi này tiên linh khí đẳng cấp cao hơn một chút. Nếu đến nơi này, hắn có thể không đầy đủ lợi dụng tiên linh khí. Hắn hiện tại là đại la tiên hậu kỳ, muốn tu luyện tới đại la tiên viên mãn tùy thời có thể tấn cấp đến tiên vương thời điểm mới có thể cân nhắc rời đi. Cách xa thành trường kiếm kia về sau, Mã Quốc Kỵ bắt đầu cấp tốc tăng lên tu vị. Lồng đậm tiên linh khí đầy đủ để cho hắn tu luyện hấp thu. Mã Quốc Kỵ vẫn là dùng đại lượng lục phẩm tiên đan phụ trợ. Là một vị đan đế, Mã Quốc Kỵ biết lúc này dùng tiên đan phụ trợ tu luyện di chứng nhiều hơn. Hắn cũng không để ý tăng cao tu vị vượt qua mọi chuyện. Cũng may hắn là một cái thần thể 6 tầng luyện khí cường giả, chỉ cần tu vị tăng lên tới đại la tiên viên mãn, hắn có thể thông qua thời gian dài rèn luyện thoát khỏi đan dược mang tới một chút di chứng. Lại là 3 tháng không trôi qua, Mã Quốc Kỵ mở mắt đấm ra một quyền xung quanh kiếm khí hà thủy. Dưới một quyền của hắn trực tiếp vỡ ra, những cái kiếm khí này cũng bị một quyền này oanh thành bão vụn. Cùng một thời gian, Mã Quốc Kỵ đại la tiên lĩnh vực mở rộng, tuyển qua lĩnh vực để cho kiếm khí xung quanh kiếm khí hà trực tiếp ngưng tụ tới một chỗ. Tại trong vòng phương viện 3 trượng lĩnh vực quán lại không có kiếm khí. Mã Quốc Kỵ quay đầu nhìn thoáng qua xa xa trường kiếm kia. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, thậm chí chỉ cần thời gian 5-6 năm, hắn ắt có niềm tin trong này tấn cấp đến thần thể 7 tầng. Đáng tiếc hắn chờ không được lâu như vậy, hắn nhất định phải tìm kiếm đường đi ra. Đây là kiếm khí hạ không có lửa điểm lớp bùn, tất cả đều là nham thạch cứng rắn. Mã Quốc Kỵ tại sông chạy không có bất kỳ ngăn cản. Hắn đại la tiên lĩnh vực không có tu liễm một mực sang ra, chỉ có thần niệm mở rộng mức thể mở rộng lĩnh vực. Tại đáy kiếm khí hà không ngừng rèn luyện, Mã Quốc Kỵ thần niệm đã có thể mở rộng 10 trượng phạm vi. Trong vùng phạm vi 3 trượng lĩnh vực quán, kiếm khí tất cả đều bị hắn cuốn đi. Nếu là hắn thật có thể tại đáy kiếm khí hà này tìm được ra, vậy hắn khẳng định phải đem bình phạm hết thảy mọi người toàn bộ mang đi. Trừ hắn ra, những người còn lại muốn đi vào kiếm khí hà nhất định phải muốn tại dưới lĩnh vực quán bảo vệ. Sau một ngày, Mã Quốc Kỵ đình chỉ tại đi kiếm khí hà chạy vội, cảm giác hắn đến cái loại này không có chút nào mục tiêu Dưới đáy kiếm khí hà chạy vội, căn bản là tìm không thấy đường ra. Đáy kiếm khí hà tựa hồ là vô sinh hà kia đồng dạng vô biên vô tận, thần niệm hắn mở rộng cũng là có hạn. Nếu như hắn dạng này không có chút nào mục tiêu chạy loạn, có lẽ nhiều năm về sau y nguyên không thấy đường ra. Mã Quốc Kỵ lúc này mới nhớ tới người gọi là Bái Dạ, muốn tại dưới kiếm khí hà này tìm đường chỉ có thể có Bái Dạ mới có thể. Sao họa này giỏi về thiên cơ thôi diễn, theo Mã Quốc Kỵ Bái Dạ mới càng phù hợp với thiên cơ tông tu sĩ thân phận. Mã Quốc Kỵ nghĩ tới liền làm, hắn không chút do dự xông ra kiếm khí hà. Hắn muốn đem Bái Dạ bắt tới, rồi để cho Bái Dạ thôi diễn đáy kiếm khí hà đường xa cuồng cuối cùng ở nơi nào. Trong kiếm ngục một mảnh rừng đá nhỏ, Bái Dạ lúc ở một cái cây thụ thạch trong đó, ánh mắt xung quanh ngưng kết, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Đã không có luyện thể, cũng không có tu luyện, mấy tháng qua Mã Quốc Kỵ tiến vào kiếm khí hà loại hình ảnh kia như cũ trước mặt hắn chấp động, để cho hắn vừa sợ vừa ghen. Bái Dạ, người thật biết tìm a, thế mà tìm được lời tốt này. Một cái thanh âm đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Bái Dạ, hắn đột nhiên đứng lên khiếp sợ nhìn chậm rãi Mã Quốc Kỵ. Mặc tông chủ, lúc trước người nói buông tha cha ta, chẳng lẽ bây giờ không giữ lời? Nếu như không phải trông thấy Mã Quốc Kỵ từng tiến vào kiếm khí hà, Bái Dạ giờ phút này trông thấy Mã Quốc Kỵ tuyệt đối kinh hỉ. Mà bây giờ trong lòng hắn chỉ có sợ hãi, hắn rất khó là lý giải Mã Quốc Kỵ thế nào tìm tới. Mã Quốc Kỵ thản nhiên nói, ta là dự định bỏ qua ngươi, bất quá ngươi tại mấy tháng trước đi kiếm khí hà, vừa nghĩ muốn vụng trộm ám toán ta, đừng quên ta độ lượng rất nhỏ. Bái Dạ đầu óc ông lên một chút, Mã Quốc Kỵ lúc này rõ ràng tại bế quan, hắn thế nào biết tới. Chương 710. Bái Dạ trong lòng có bóng ma. Ngươi làm sao tìm được ta? Bái Dạ trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy. Ở trong kiếm ngục muốn tìm một người đó chính là cũng không có thần niệm đi mò kim đáy biển đồng dạng. Loại sự tình gian nan này trước mắt vị Mặc tông chủ này nói đến liền làm đến, hắn theo bản năng dùng mình một cái. Giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có một loại tự diễu, hắn vẫn còn muốn không thể bỏ qua đối phương, thậm chí nghĩ đến sau khi rời đi khốn sát trận này hắn liền giết chết đối phương. Bây giờ đột ngột đối phương xuất hiện trước mặt hắn, Bái Dạ thế mà không dám động thủ. Đây là lần thứ hai hắn đối với Mã Quốc Kỵ trong lòng nổi lên lòng sợ hãi. Lần thứ nhất khi hắn tận mắt thấy Mã Quốc Kỵ có thể tiến vào kiếm khí hà, cảnh tượng đó thực sự rung động hắn. Từ khi trông thấy Mã Quốc Kỵ tiến vào kiếm khí hà tới bây giờ, trước mắt hắn toàn là hình ảnh kia, không biết mới là đáng sợ nhất. Hắn không biết Mã Quốc Kỵ thực lực đến cùng là gì, hắn không biết Mã Quốc Kỵ vì cái gì có thể tiến vào kiếm khí hà, hắn đồng dạng không biết Mã Quốc Kỵ vì cái gì có thể nhẹ nhõm tìm hắn. Đây không phải người muốn xen vào, người trước dự định ám toán ta, cho nên ta cần người làm một chút bồi thường, Mã Quốc Kỵ thản nhiên nói. Tại lúc trước thả Bái Dạ đi khốn sát trận, Mã Quốc Kỵ liền thông qua chữ thần nặc trên người Bái Dạ hạ một cái đạo thần niệm ấn ký. Hắn khẳng định Bái Dạ sẽ không phát hiện hắn chữ thần nặc thần niệm ấn ký. Nếu như tại bên ngoài kiếm ngục, Mã Quốc Kỵ muốn tại Bái hạ trên người cái loại tiên đế này hạ thần niệm ấn ký chính là trò cười. Nơi này lại là kiếm ngục, lúc trước Bái Dạ thân thể đều đã bị Mã Quốc Kỵ bổ ra tinh khí thuần, hắn còn chưa đủ chính mình chữa thương, dùng nơi nào ở trong cái kiếm ngục hao phí chính mình thần niệm đi thăm dò quanh thân có hay không có thần niệm ấn ký, chính là tra lấy hắn ở trong kiếm ngục tàn phá nguyên thần cũng không nhất định điều tra ra. Cũng chính là vì vậy, thời điểm Bái Dạ tại bên cạnh kiếm khí hà tiếp cận Mã Quốc Kỵ, Mã Quốc Kỵ liền cảm ứng được Bái Dạ sát cơ đến nhanh đi cũng nhanh. Lúc ấy Mã Quốc Kỵ ở vào luyện thể thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí ngay cả ý nghĩ đuổi theo Bái Dạ đều không có. Nếu như không phải lần này cần Bái Dạ hỗ trợ, hắn rời kiếm ngục cũng là lười tìm đến Bái Dạ. Người muốn cái gì? Bị nhốt ở trong kiếm ngục nhiều năm như vậy, trên người ta không có bao nhiêu đồ vật có giá trị. Bái Dạ đứng lên kiêng kỵ nhìn Mã Quốc Kỵ. Trên người hắn thứ đáng giá nhất chính là hắn bắt quái viên bàn. Bắt quái viên bàn là hắn lập thân bảo vật, tuyệt sẽ không giao cho Mã Quốc Kỵ. Trên người người chút đồ vật kia ta không để vào trong mắt, ta chỉ cần người giúp ta một chuyện. Ta tiến vào kiếm khí hà về sau không có cách nào tìm tới địa phương phương vị đi ra, ngươi tinh không thôi diễn chi đạo, người giúp ta thôi diễn một chút kiếm khí hà sinh cơ, chỗ phương vị là địa phương nào? Mã Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Bái Dạ ngơ ngẩn, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy Mã Quốc Kỵ từng bước tiến vào kiếm khí hà, hắn khẳng định coi Mã Quốc Kỵ là lừa gạt hắn tiến vào kiếm khí hà. Ta thực lực bây giờ không có biện pháp tiến vào kiếm khí hà. Bái Dạ nghe được Mão Kỵ yêu cầu, ngược lại thở một hơi. Thực lực hắn hiện tại tiến vào kiếm khí hà chính là muốn chết. Nếu không thể tiến vào kiếm khí hà, Mão Quốc Kỵ còn muốn mạnh mẽ yêu cầu hắn tiến vào, vậy hắn chỉ có thể đập nổi dìm thuyền một trận. Người xác định kiếm khí hà là miệng ra khả năng lớn bao nhiêu? Mã Quốc Kỵ hỏi lại một câu. Nói mấy câu về sau, Bái Dạ ngược lại đem trong lòng đối với Mã Quốc Kỵ sợ hãi buông ra một chút. Kiếm khí hà có 9 thành là kiếm ngục cửa ra vào, ta cũng không thôi diễn sai. Về sau ta thôi diễn kiếm khí tuyển qua, nơi đó có một chút mơ hồ, tựa như là sinh lộ, lại tựa hồ như là trong sinh lộ cất có tết có tử lộ, mà trong tử lộ cũng có kiếm khí, không có bao nhiêu quan hệ để cho ta không thể minh bạch, chính là trong suy tính trong kiếm khí tuyển qua có sinh mệnh tồn tại. Mã Quốc Kỵ nghe được Bái Dạ lời này ngược lại càng tin tưởng Bái Dạ suy tính trong kiếm khí tuyển qua thực có người tồn tại, hắn đã thấy qua. Bái Dạ, ta cần người dẫn ta tiến vào kiếm khí hà, đương nhiên ta sẽ dùng lĩnh vực bảo vệ ngươi, trừ ngươi ở ngoài còn có tông môn ta, tất cả mọi người cũng sẽ tiến vào chỗ kiếm khí hà, đương nhiên đừng do ngươi suy tính. Mã Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Bái Dạ nói. Bái Dạ sững sờ, để cho hắn tiến vào kiếm khí hà thôi diễn đường ra. Nếu trước mặt Mạc tông chủ này không phải dẫn hắn một người, vậy liền không tồn tại lừa gạt hắn vấn đề. Đây giải thích vì sao hắn có thể ra ngoài. Nghĩ tới đây, Bái Dạ tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói, Mạc tông chủ tìm kiếm đường ra không có vấn đề, nhưng là ta cần đi theo các ngươi cùng đi ra. Sau khi rời khỏi đây, ngươi không thể động thủ với ta. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, có thể. Ta còn có thể đáp ứng ngươi, sau khi rời khỏi đây, mọi người ân oán xóa bỏ. Đương nhiên, nếu như ngươi dám tái phạm ta Mạc Vô Kỵ, đừng trách ta không khách khí. Tốt, một lời đã định. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta đều không tương phạm. Bái Dạ không chút do dự nói, tái phạm hắn Mạc Quốc Kỵ. Hắn Bái Dạ cũng không phải ngớ ngẩn, đều đi ra còn đi đắc tội một cái đại địch đáng sợ như thế này. Tông chủ tìm tới đường đi ra ngoài rồi. Tại kiếm ngục Mạc Quốc Kỵ hộ trận, Phỉ Lang mọi người không thể tin được nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ ra ngoài thời gian một năm chưa có về, lần này liền nói tìm tới đường ra, làm sao nghe có chút thực tế không lớn. Phải biết rằng trước lúc này bao quát vì từ đạo bên trong đông đạo tiên đế nhiều năm như vậy cũng không tìm tới đường ra. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được chính mình rời đi khoảng thời gian này, đám người nguyên thần toàn bộ vững chắc, về phần thương thế trên thân thể cả một chút cũng không thấy, trong lòng hắn rất là hài lòng. Xem ra hắn trí thanh đan hay là có hiệu quả. Các loại tiên đan này tại bất kỳ cái địa phương nào cũng là bảo vật tồn tại, huống chi hắn một lần liền lấy ra hơn 10 bình. Không sai, ta đích xác tìm được đường ra ngoài, không phải các người tìm không thấy, mà bởi vì các người không có cách nào tiến vào kiếm khí hà. Mạc Quốc Kỵ đáp, tông chủ, đường ra kia ở trong kiếm khí hà. Vi Tử Đạo thoáng có chút kinh ngạc, thực tế hắn cùng nhiều người có thể đoán được đường ra không tại kiếm khí hà mà ngay tại kiếm khí tuyển qua. Thế nhưng hai địa phương này đều không phải bọn hắn có thể đến gần, đừng bảo tìm đường ra, một khi tới gần sinh mệnh nguy hiểm. Mã Quốc Kỵ giải thích nói, cụ thể phương vị ta chưa đủ rõ ràng, trước tiên có thể xuống sông, phương vị là do Bái Dạ suy tính, ta tin tưởng Bái Dạ điểm ấy vẫn có thể làm được, mọi người không cần lo lắng. Kiếm khí hà, kiếm khí trong lĩnh vực của ta 3 trượng phạm vi rất là an toàn, mọi người xuống sông về sau không cần rời ta trong phạm vi 3 trượng liền có thể không có vấn đề. Nghe được Bái Dạ suy tính, chính là Vi Tử Đạo cũng cảm thấy không sai. Bái Dạ suy tính năng lực, thế mà mọi người đều biết lúc trước Bái Dạ chính là suy tính đến Bình An Đẳng Sơn gặp nguy hiểm, lúc ấy mới không nguyện ý ở lại. Tông chủ, muốn hay không tìm được trước đường về sau chúng ta lại vào. Dạ Minh Thành lưng lên no ngại, Bái Dạ tại dưới kiếm khí hà thời gian suy tính quá dài, để cho tông chủ lĩnh vực chịu không nổi. Không cần, Mã Kỵ lúc này nói ra, chúng ta bây giờ liền xuống kiếm khí hà. Về phần kiếm phủ trên người các ngươi, vẫn là trở ra kiếm ngục rồi lại nói. Ta tin tưởng lấy năng lực của các vị, chỉ cần rời khỏi mảnh này kiếm ngục có thể nhẹ nhõm khu trừ đại kiếm đạo hạ trên người kiếm phủ trói buộc. Mã Quốc Kỵ không có suy tính năng lực, lại là mơ hồ cảm giác được hắn cái mảnh bãi sa mạc này cũng không phải nơi ở lâu gì, cũng không phải nói mảnh sa mạc này có vấn đề, mà là hắn không tin kiếm ngục. Trong kiếm ngục phát sinh Bình An Đẳng Sơn thảm họa, đây là thủy chung Mã Quốc Kỵ trong lòng một cái cây gai, như là Bình An Đẳng Sơn thật sự là một quả tim. Gia hỏa ẩn nấp trong kiếm ngục kia cũng là quá đáng sợ, một khi tên kia khôi phục lại, bọn hắn một cái đều không đi nổi. Ngoại trừ Bình An Đằng Sơn di chứng bên ngoài, trong kiếm khí tuyển qua, khô lâu luyện thể giống như là một cái uy hiếp. Đây chính là điều mà Quốc Kỵ không cách nào chống lại. Trước đó hắn không có cách nào rời đi, chỉ có thể mang theo Bình Phạm đệ tử lúc ở bãi sa mạc này. Hiện tại hắn có năng lực, hắn chính là trước tiên tốc độ nhanh nhất rời khỏi kiếm ngục. Tông chủ yên tâm, chỉ cần rời kiếm ngục, đại kiếm đạo, kiếm phủ đối với chúng ta tới nói chính là gãy ngứa. Vị Lăng trùng khí mười phần nói. Hắn ngược lại không có khoác lác, ở trong kiếm ngục quá nhiều năm như vậy, kiếm phủ kia trói buộc sớm đã bị mọi người tra ra rõ ràng. Sở dĩ không có thể bỏ đi, thực sự là bởi vì ở trong kiếm ngục bọn hắn không có cái năng lực kia. Bởi vì xung quanh nơi này kiếm khí quá lợi hại, nguyên thần cùng hồn phách hứng chịu tới hộ tổn thương, như thế nào có thể rời đi kiếm phủ trói buộc. Hiện tại máu khí cho nhiều như vậy, chí thanh đan lại là đang trên đường vùng sa mạc tu dưỡng, dù là không kiếm ra kiếm ngục cũng là một đoạn thời gian nữa, bọn hắn cũng tự có thể rút kiếm ra bỏ trói buộc. Má Quốc Kỵ mang theo Bình Phạm một đám người đi ra bái dạ chờ sớm từ bên ngoài. Hắn lúng túng đối với Vi Tử Đạo liền ôm quyền nói: Tử Đạo tiên hữu, trước đó đã đắc tội, còn xin chuộc tội. Vi Tử Đạo thản nhiên nói: Không có việc gì, dù sao lúc ấy ta rơi xuống là đồng bằng. Bái dạ trong lòng thầm giận: Vi Tử Đạo tiên đế hậu kỳ thì thế nào? Nếu không phải Má Quốc Kỵ xuất thủ, chính là Vi Tử Đạo không bị thương, hắn bái dạ cũng chưa chắc sợ. Hiện tại thế nhưng mắng hắn là chó. Bất quá trước mặt Má Quốc Kỵ hắn vẫn không có nói nhiều, chỉ có thể rời đi kiếm ngục nơi này. Tương lai gặp lại Vi Tử Đạo, hắn bái dạ tiếp tục giáo huấn, không dám cùng Má Quốc Kỵ đấu. Chẳng lẽ bái dạ còn sợ người Vi Tử Đạo không thành? Má Quốc Kỵ không có nói nhiều. Vi Tử Đạo một cái tiên đế hậu kỳ bị bái dạ lắm lấy cơ hội, khi dễ một phen hắn có thể cam tâm mới là quái sự. Hai người kia sớm sau khi ra khỏi đây khẳng định tìm cơ hội tái đấu, hắn mới không quản những thứ này. Một đoàn người rất nhanh liền đi kiếm khí hà một bên, cảm nhận xung quanh vô cùng vô tận kiếm khí. Dù là biết tiến vào kiếm khí hà sau có Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực bảo vệ, trong lòng mọi người y nguyên có chút bất an. Ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ tới đây trễ nhất bên ngoài, cái nào còn không biết kiếm khí hà đáng sợ. Đừng bảo tiến vào kiếm khí hà, chính là ngón tay chạm phải kiếm khí hà nước sông cũng là hữu tử vô sinh. Xuống sông, Mạc Quốc Kỵ nhưng không có lựa điểm do dự, đi vào bờ sông đằng sau, trực tiếp bước vào xuống nước sông. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ thật có thể xuống sông, ngoại trừ bái dạ, ngay cả Vi Tử Đạo trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Từ khi tiến vào kiếm ngục tới nay, hắn không nghĩ tới còn có người có thể xông vào kiếm khí hà. Chương 711: Rời đi kiếm ngục. Hàn Thanh Như tu vị kém cỏi nhất, làng là thật chặt đi tại bên cạnh người Mạc Quốc Kỵ. Người còn lại một dạng không dám thất lễ. Tông chủ thế nhưng là nói lĩnh vực của hắn chỉ có 3 trượng phạm vi. Một khi hắn vượt qua 3 trượng, có thể khẳng định kiếm khí hạ, kiếm khí có thể tùy tiện đem bọn hắn xé thành hư vô. Một đoàn người đều trong lòng run sợ tiến vào kiếm khí hạ. Sau khi toàn thân đều không có nhập vào nước sông, thế mà phát hiện không có bất luận kiếm khí ăn mòn, đều là mừng rỡ không thôi. Mỗi khắc nỗi lòng lo lắng cuối cũng là để xuống. Kiếm khí hà cũng không sâu, chờ đám người toàn bộ đến đáy sông đằng sau, Mạc Quốc Kỵ trong lĩnh vực tiên nguyên cuốn một cái, xung quanh nước sông trong nháy mắt tách ra, đám người dưới đáy sông cứng rắn. Tốt một thanh kiếm. Giờ phút này tất cả mọi người phát hiện cái chuôi trường kiếm cắm dưới đáy sông. Tại thời điểm nhìn thấy chuôi kiếm kia, tất cả mọi người rõ ràng nguyên nhân kiếm ngục tồn tại, nguyên lai là chuôi kiếm này tồn tại. Có thể tưởng tượng chuôi kiếm này cỡ nào không tầm thường. Nếu có thể đạt được chuôi kiếm này, đây tuyệt đối là hạng nhất pháp bảo. Mọi người đừng xem chuôi kiếm này ta đều không lấy được, các người không cần suy nghĩ nhiều. Bái dạ tranh thủ thời gian suy tính đường ra, chúng ta tại kiếm khí hà thời gian có hạn. Báo kỵ cắt ngang đám người tham niệm. Vâng, bái dạ cũng thu hồi ánh mắt tham lam, tranh thủ thời gian cầm ra bắt quái viên bàn. Tất cả mọi người đều coi Má Quốc Kỵ nói thời gian có hạn là bởi Má Quốc Kỵ thần niệm có hạn lĩnh vực không thể bền bỉ, nhưng lại không biết Má Quốc Kỵ nói thời gian có hạn là hắn cảm giác được tiếp tục lưu lại nơi đây không phải chuyện tốt. Còn lưu lại bên trong kiếm khí hà thời gian, lấy hắn lớn thức hải cùng ngưng thực từ khí đại hồ, lĩnh vực mở rộng mấy tháng cũng không có sự tình, huống chi hắn còn có chữ thần lạc. Bái dạ ngồi bên cạnh bát quái viêm bàn không ngừng đánh võ quyết, đồng dạng miệng lẩm nhẩm. lửa lén hương thời gian, bát quái viên bản nguyên bản không hề động tĩnh, xuất hiện một cái nhàn nhạt yếu quang mang. Những cái nhạt yếu quang mang này càng ngày càng sáng, sau thời gian dần trôi qua hướng một cái phương vị di động ngưng tụ. Má Quốc Kỵ nhãn tình sáng lên, hắn đã nhìn ra bát quái viên bản này ngoại trừ công kích bên ngoài là một cái phụ trợ pháp bảo phi thường không tầm thường. Quả nhiên lúc lâu sau, những cái điểm sáng kia toàn bộ ngưng tụ thành một cái chùm, chỉ hướng một cái phương vị. Bái Dạ đứng lên nắm lên bát quái, nói: "Mạc tông chủ, dựa theo phương vị này đi là được." Má Quốc Kỵ gật gật đầu: "Mọi người cẩn thận, cùng sau lưng ta." Kiếm khí trong kiếm khí hạ rất mạnh, mặc kệ người có hay không là một cái tiên đế, một khi rời đi ta xung quanh ba trượng bên ngoài liền sẽ bị kiếm khí xé rách. Má Quốc Kỵ hoài nghi Bái Dạ vừa rồi cũng không có dùng suy tính thủ đoán. Hắn bắt quái viên bản kia có năng lực tìm kiếm miệng ra. Lúc trước Bái Dạ bị vây trong khốn sát trận của chính mình, y nguyên tại trong khoảng thời gian ngắn tìm được phá trận cửa ra vào. Nếu không phải tay hắn tận mắt nhìn thấy lần nữa cải biến khốn sát trận trận môn, lúc ấy hắn khốn sát trận rất nhanh bị Bái Dạ oanh mở. Bái Dạ sở dĩ đối với hắn kiêng kỵ là bởi vì Bái Dạ có trong tay, tự mình chưa bao giờ chiếm được tiện nghi. Một khi để Bái Dạ biết hắn có thể đánh vỡ chính mình khốn sát trận, vậy Bái Dạ tuyệt đối sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Những năm này Bái Dạ bị nhốt trong kiếm ngục, ý chí bị mài rất nhiều. Gia hỏa này một khi ra ngoài chẳng mấy chốc lần nữa khôi phục lòng tin. Má Quốc Kỵ hành tẩu cấp tốc, những người còn lại không dám chậm chân lửa bước. Cơ hồ tại khi Má Quốc Kỵ trong phạm vi một trượng, dù là Má Quốc Kỵ nói ba trượng trong khu vực an toàn, mọi người đều cảm thấy càng đến gần Má Quốc Kỵ lại càng an toàn. Bên ngoài bãi sa mạc, Má Quốc Kỵ bố trí hộ trận, hai tên tu sĩ lén lén nút nút không ngừng lấm la lấm lét. Một hồi lâu sau, một người trong đó mới lên tiếng: "Khuồng dĩ, giống như là không đúng, trước đó chúng ta mỗi lần xem xét nơi này đều có tiên linh khí bị hấp thu, bên trong hẳn là có người đang tu luyện, sao hôm nay không hề thấy động tĩnh, chẳng lẽ bọn hắn đều đi hay sao?" Đứng bên cạnh tu sĩ gọi là Khuồng Dĩ mở mắt nhìn xem tỉ mỉ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Người nói chỉ sợ không sai, thật có khả năng đi, chúng ta công kích một trận hộ chút hộ trận coi." "Hừ, nếu như những người kia không có đi, một khi công kích đó là muốn chết sao? Hiện tại liền muốn trở về nói cho chủ nhân, những người này khả năng đi." Hai người khi đang nói chuyện nhanh chóng rút đi. Hai người này chính là hai tu sĩ lúc trước Bình An Đằng Sơn chạy ra, bởi vì sáng suốt giữ mình bị Ma Quốc Kỵ đuổi đi. Bọn hắn rời đi mảnh bãi sa mạc về sau, thế nhưng nhanh chóng xông về kiếm khí tuyển qua. Nếu Ma Quốc Kỵ ở chỗ này khẳng định hoài nghi con mắt mình. Hai sao hỏa này ngay cả nguyện thể đều không có luyện qua, thế nhưng không chút do dự nhảy vào trong kiếm khí tuyển qua. Đây là muốn chết. Hai người cũng không có muốn chết, cũng không có rơi xuống kiếm khí tuyển qua phía dưới đáy, mà tại địa phương ở giữa liền bị một cái cỗ hấp lực cuốn đi. Một khắc sau, hai người xuất hiện trong một cái động phủ. Trong động phủ ngồi ngay ngắn một tên nam tử, so với Khô Lâu không gã hơn bao nhiêu. Tại bên người nam tử quỳ một người tu sĩ: "Chủ nhân, Ma Quốc Kỵ kia dẫn người chạy đi, trong hộ trận không có người." Tu sĩ gọi là Khuông Dĩ lời còn chết, Khô Lâu thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp thời gian, Khô Lâu nam tử liền rơi trước hộ trận của Ma Quốc Kỵ bố trí, đồng thời bàn tay vỗ xuống, oành. Ma Quốc Kỵ hộ trận bị chia năm xẻ bảy, biến mất vô tung vô ảnh. Tại trong hộ trận nơi nào còn có một bóng người? Tốt một cái gian trá tiểu tử, chỉ là mấy cái huyết thực muốn ở trước mặt ta rời khỏi đừng nằm mộng. Khô Lâu lâm tử tay là một cái tấm những kiếm khí để cho tiên đế đều là kiêng sợ kia, tại bàn tay của hắn xung quanh tạo thành một cái kiếm khí vòng tròn, nhìn bằng mắt thường không thấy. Sau một khắc, Khô Lâu lâm tử liền khiếp sợ nhìn chằm chằm kiếm khí hà, có chút không tin tưởng lẩm bẩm: "Sao có thể lại có người có thể xuống sông, còn có mang nhiều người như vậy xuống sông, đây là cỡ nào không tầm thường công pháp luyện thể." Khô Lâu Lam Tử vọt tới kiếm khí hạ một bên, không suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống. Kiếm khí hạ có thể xé sách nhục thần hồn phồn phách kia, tại trước mặt Khô Lâu Lam Tử tựa hồ chẳng là gì. Mặc dù biết Ma Quốc Kỵ bọn người không cách nào đi ra khỏi kiếm khí hạ, trong lòng của hắn y nguyên rất phẫn nộ. Bình An Đằng Sơn là người của lão quái kia, hắn cũng không dám đi động. Bây giờ hắn nuôi nhốt bên trong bãi sa mạc mấy cái sâu kiến cũng dám đào tẩu, tiếp tục như vậy hắn lúc nào mới có thể ra đi? Bởi vì hắn biết kiếm khí hà rộng lớn bao nhiêu, Má Quốc Kỵ mấy người muốn tiến nhập kiếm khí hà hắn cũng vô pháp tìm tới. Sớm biết dạng này, hắn không cần thả sông, trực tiếp bắt về kiếm khí tuyển qua là được. Sau 3 canh giờ, Má Quốc Kỵ ngừng lại bởi vì bắt quái viên bản trong tay Bái Dạ phương vị chùm sáng biến mất. "Bái Dạ, chuyện gì xảy ra?" Má Quốc Kỵ nhíu mày hỏi. Nơi này hiển nhiên không phải lối ra, bởi vì xung quanh cùng với đáy kiếm khí hạ địa phương không khác gì nhau. Dưới chân là cứng rắn nham thạch, xung quanh đều bị máu kỵ lĩnh vực ngăn trở nước sông. Bái Dạ có chút trợn tròn mắt, nghe được máu kỵ hỏi thăm vội vã nói: Mặc tông chủ, chờ ta thử lại lần nữa nhìn. Bái Dạ sau khi ngồi xuống lần nữa khu động, hắn bắt quái viên bản. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, bắt quái viên bản của hắn đều không thể tụ lên chùm sáng. Trong bắt quái viên bản tạo lên rất nhiều điểm sáng cũng lại nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người ánh sáng nghi hoặc nhìn về Bái Dạ. Bái Dạ thật giống như trông thấy người xung quanh hoài nghi đồng dạng. Hắn duỗi tay một cái thả lên bắt quái viên bản, cái tay còn lại không ngừng tụ thủ thế. Máu kệ chăm chú nhìn Bái Dạ thủ thế, hắn khẳng định Bái Dạ lần này không phải mượn nhờ bắt quái viên bản chỉ thị phương vị mà đang thực suy tính phương vị. Bái Dạ thủ thế huyền ảo phức tạp, chính mà quốc kỵ cái loại tông sư mở ra nhất mạch này cũng không thể ý. Rõ ràng động tác của đối phương, động tác tay của hắn rất hàm nghĩa, chỉ có thể cảm giác được Bái Dạ thủ thế chứa đựng thiên địa đại đạo. Mỗi một lần huy động quý tích, mỗi một cái rung động đều mang theo một loại đạo liệm ký thức không cách nào nói rõ. Lại là hai canh giờ đi qua, thời điểm Bái Dạ sắc mặt tái nhợt giống như một tấm giấy trắng, hắn đình chỉ thủ thế mở to mắt nói: Mặc tông chủ, nơi này thật là núi xa, tất cả mọi người đứng sau lưng ta, ta đến xem. Mặc Quốc Kỵ cảm giác Bái Dạ nói không sai, chờ khi đám người dựa vào sau, Mặc Quốc Kỵ ngưng tụ linh nhãn, một cái mờ mịt hư không truyền tống trận văn xuất hiện trước mặt Mặc Quốc Kỵ. Truyền tống văn này huyền ảo phức tạp, ẩn trong đó là vô tận trận đạo khí tức. Mặc Quốc Kỵ trong lòng cuồng hỉ, quả nhiên là dạng này, không nói cái này cửa, chính là truyền tống trận văn này ẩn chứa đại trận đạo liệm, liền đủ để hắn trận đạo thêm một bước. Mặc Quốc Kỵ khải đạo lạc điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôi diễn truyền tống trận văn huyền ảo này. Trong thế Mặc Quốc Kỵ thân hình có chút nào không động đậy, mà đạo vận tại bên trong lại điên cuồng ba động, không người nào dám mở thời điểm này lấy thần niệm nhìn trộm Mặc Quốc Kỵ. Bái Dạ càng không dám động đậy. Lại mấy ngày đi qua, Mặc Quốc Kỵ rốt cuộc thở một hơi, bắt đầu từ trong hư không miêu tả trận văn. Các loại lợi dụng trận văn miêu tả truyền tống này, Mặc Quốc Kỵ lần đầu tiên tiếp xúc. Hắn khẳng định cái loại thủ đoạn này đối với hắn tương lai trận đạo có ý nghĩa phi phàm. Lại mấy ngày đi qua, Mặc Quốc Kỵ vẽ xuống là một cái đạo trận văn, một cái loáng thoáng lối xa xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người kích động, vành mắt bị đỏ bừng, bị vây ở kiếm ngục. Thế nhưng thật là đúng có lường ra, chính mấy cái tên tiên đế giờ phút này cũng kích động, tim đập, tốc độ tăng tốc, bọn hắn chịu đổ trong kiếm ngục loại dây vào này. Trước đó không có cơ hội ra liền quên đi, hiện tại có cơ hội ngay trước mặt, nơi nào còn không kích động. Bất quá không có người động đậy, bởi vì Mã Quốc Kỵ vẫn chưa nói gì. Mã Quốc Kỵ nhắm chặt mắt cũng không nói lời nào. Hắn miêu tả ra hư không truyền tống trận văn về sau, cũng cảm giác chính mình đối với trận văn trận đạo lý giải thêm một bước. Cái này tuyên bố hắn chính thức bước vào cấp 7 trận tông sư hàng ngũ. Giờ các ngày hắn chính mình chỉnh lý hư không trận văn lý giải đoạt được. Lửa lén hương về sau, Mã Quốc Kỵ mở mắt quay đầu nói với mọi người: Đây hẳn là miệng ra truyền tống. Vi Tử Đạo đi ra ngoài trước, tiếp theo là Nhiếp Sung An, Cha Duệ, Tô Tử An, Vị Lăng, Vũ Thái Quân, Đồng Sa, Lỗ Minh, Hải Chân Quỷ, Phiền Hoa, Bái Dạ, Giản Minh Thành, Vị Lăng, Hàn Thanh Như. Ta lại là người cuối cùng. Nghe được mình có thể ra ngoài, Bái Dạ trong lòng càng càng kích động khó mà không. Hắn biết Mã Quốc Kỵ loại này an bài là khẳng định có ý nghĩa của hắn. Dù sao hắn không có tính toán kiếm chuyện, vừa đi ra ngoài lập tức đi ngay. Mã Quốc Kỵ xem như là sợ nếu như không có Mặc tông chủ thần bí này, đừng nói hắn không tiến vào được kiếm khí hạ, hắn chính mình đến đây tìm tới nơi này cũng vô pháp mở ra hư không truyền tống trận môn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.